Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 387, chương 382, Tây Châu kiếm tu ở đâu? Hô, cơn gió thổi qua, thổi lên lộ tầm góc áo, bầu trời trên tràn ngập gay mũi mùi máu tươi, có dị tộc, cũng có thiên trần đại lục người tu hành, theo lý thuyết. Tại lộ tầm mấy lần lấy một địch trăm tình huống hạ. Đề giai dị tộc nên bị hắn giết sợ mới đúng. Nhưng trên thực tế cũng không có. Bọn họ liền thật giống như trong trò chơi dã quái đồng dạng. Che giả mang mọc, lộ tầm giết hết một đợt. Lập tức lại vọt tới một đợt. Trong hiện thực, hai quân giao phong đến nhất định tử vong tỷ lệ lúc. Yếu phương lập tức sẽ quân lính tan rã. Trước kia chơi đùa thời điểm, lộ tầm ngược lại là không nghĩ quá nhiều. Giết quái nha, ước gì bọn họ không sợ chết xông về phía trước. Nhưng hôm nay xem ra, luôn cảm thấy có chút quỷ dị. Dị tộc trong huyết mạch khát máu thiên tính có lẽ là một cái nhân tố. Huyết khế có lẽ cũng là một cái nhân tố. Nhưng lộ tầm luôn cảm giác dị tộc mục đích tính rất mạnh. Còn có điểm không đạt mục đích thề không bỏ qua cảm giác. Khiến cho cùng tiếp nhiệm vụ xa điêu người chơi tựa như. Lộ tầm ở trong lòng nghĩ đến. Mà bọn họ nhiệm vụ. Chính là giết chóc. Chính là hủy diệt. Hắn một bên đánh chết dị tộc. Một bên hướng Tây Châu phương hướng nhìn thoáng qua. Bây giờ hắn cũng không lo lắng ma tông vị trí đông vực. Bởi vì nơi nào không tồn tại tế đàn. Dị tộc ngay lập tức không đi được nơi nào. Ma tông hiện tại xem chừng ngay tại tổ chức nhân thủ chi viện những tông môn khác đâu. Bảy đại tông môn bên trong. Cũng liền ma tông có thể các nơi chạy loạn cung cấp chi viện. Còn không cần phái bao nhiêu người thủ nhà. Dù sao chỉ cần tiên sinh còn tại hậu sơn. Liền vậy là đủ rồi. Mà cách lộ tầm gần nhất Tây Châu không giống nhau. Dựa theo kiếp trước ký ức, Tây Châu cảnh nội tình hình chiến đấu phá lệ thảm liệt. Này thảm liệt trình độ, tại toàn bộ thiên trần đại lục các đại khu vực bên trong, đều là có tên tuổi. Lộ tầm ngay từ đầu đều không nghĩ thông suốt. Tây Châu có hai đại kiếm phái tọa chấn, dị tộc xây dựng tế đàn cũng hẳn là thực khó khăn. Dù sao cái loại này bên trong cỡ lớn tế đàn. Là cần cao giai dị tộc đi xây dựng cùng thôi động. Mà cao giai dị tộc căn bản không dám ở đại tông môn trước mặt trên nhảy dưới tránh. Bởi vì bọn hắn thực lực quá mạnh, quá chói mắt, bọn họ vừa vào Tây Châu, liền sẽ bị thần thức cho dò xét đến. Cho nên, Tây Châu càng nhiều hẳn là cỡ nhỏ tế đàn mới đúng. Như vậy, Tây Châu cảnh nội nhiều như thế dị tộc, là từ đâu đến? Lộ tầm hiện tại ngược lại là cơ bản có thể đoán được. Này Tây Châu cảnh nội, sợ là tồn tại đại lượng thượng cổ thời kỳ tế đàn. Hơn nữa những này tế đàn, không chừng cũng không có tổn hại, còn có thể sử dụng. Như vậy cũng liền có thể nói tới thông. Chỉ có thể nói kiếm sơn lão tổ tại sáng lập ra môn phái thời điểm. Địa chỉ chọn không dễ, lộ tầm ở trong lòng nghĩ đến. Này không phải là đem bên ta thủy tinh xây dựng ở địch quân thủy tinh sát vách sao? Bởi vậy, đợi đến trước mắt tình hình chiến đấu hướng tới ổn định. Lộ tầm liền sẽ chạy tới Tây Châu chi viện. Ma tông đệ tử cùng ma tông người chơi chính là như vậy. Trong nhà không trách giết. Các nơi chạy loạn đánh chi viện. Cả đám đều cùng dã vương tựa như. Nếu như ta nhớ không lầm. Kiếp trước thời điểm, Diệp Tùy An tại cùng dị tộc trận chiến mở màn bên trong thân bị trọng thương. Kém chút gì, nhưng cũng bởi vì sau trận chiến này, thực lực bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Đối với hắn thế giới này nhân vật chính tới nói, hắn là bởi vậy chiến bắt đầu phát sinh thay đổi. Chẳng qua là, hiện tại kịch bản phát triển đã sớm trở nên không đồng dạng. Cũng không biết Diệp Tùy An bây giờ sẽ là như thế nào tình huống. Lộ tâm ở trong lòng nghĩ đến. Diệp Tùy An người này mặc dù dính người điểm. Vừa thấy mình liền dây dưa đến cùng. Nhưng ở chung lâu. cũng vẫn là sinh ra một chút hiếu nghị. Tất nhiên, sinh ra hiếu nghị điều kiện tiên quyết là Diệp Tùy An cảm tình tuyến xuất hiện vấn đề. Hắn không còn trung tình tại Tiểu Thiền Nhi, không có kia muốn nhúng chàm Lộ Tầm nhà rau xanh tâm tư. Bằng không mà nói, Lộ Tầm nhìn hắn sẽ đặc biệt không vừa mắt, mà lại là càng xem càng không vừa mắt. Cùng lúc đó, Lộ Tầm trong lòng cũng có chút lo lắng cột mốc biên giới Tích Đát an nguy. Dù sao Tích Đát lúc trước vì cứu mình, phá hủy nhị tế tự kế hoạch, từ trên trời giáng xuống đập chết Âm Thiêm tỏa kỵ. Trời mới biết dị tộc có thể hay không nhằm vào nó. Muốn sớm một chút chạy tới, Lộ Tầm ở trong lòng nghĩ đến Tây Châu Nam Bộ, Chú Kiếm Thành. Chú Kiếm Thành là Tây Châu giới bên trong thành lớn một trong. Tương truyền năm đó Kiếm Sơn lão tổ cái kia thanh thần kiếm, chính là tại đây thành nội ẩn cư thời điểm đúc thành mà thành. Lúc kia, Chú Kiếm Thành còn không gọi cái tên này, còn chỉ là tòa thành nhỏ. Cuối cùng ngàn năm mới phát triển lớn mạnh thành bây giờ bộ dáng. Nơi này cùng Ma Tông Thanh Lĩnh Thành khác biệt. Thanh Lĩnh Thành nội đa số phàm nhân, mà Chú Kiếm Thành nội ẩn cất giấu không ít người tu hành. Nơi này thừa thái danh kiếm, có giang hồ nhân sĩ nhóm sử dụng sát thường, cũng có người tu hành nhóm dùng pháp kiếm, linh kiếm, thậm chí là tiên kiếm. Cùng lúc đó, tòa thành lớn này cũng là thiên hạ đều biết kiếm tu dưỡng lão thánh địa. Rất nhiều kiếm tu thọ nguyên đại nạn sắp tới, hoặc là bởi vì nguyên nhân khác, đều sẽ lựa chọn chỗ này dưỡng lão. Bọn họ cả đời cùng kiếm làm bạn. Đối bọn hắn tới nói, tòa này mỗi ngày đều có kiếm mới sinh ra thành lớn, sẽ làm cho bọn họ cảm thấy thư thái. Ở tương đương này kiếm khí tức, thật sự là mỹ vị tương đương tương truyền. Nơi này thậm chí còn có Nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn Thái Thượng Trưởng Lão ẩn cư. Đây chính là Bình Sơn Hải gặp mặt đều phải kêu một tiếng sư thúc sư bá nhân vật. Cũng nguyên nhân chính là đây, Tây Châu các người chơi cũng đặc biệt yêu hướng Chú Kiếm Thành bên trong chạy. Liền vì thử thời vận, nhìn xem có thể hay không phát động cái gì che giấu kịch bản, hoặc là gặp được đại nhân vật gì. Mấy ngày trước đó, Diệp Tùy An đi tới Chú Kiếm Thành, bởi vì hắn bội kiếm Nguyệt Hoàng gãy mất. Trước đó vài ngày, hắn đi ra ngoài lịch luyện, trải qua một chút phong ba, Nguyệt Hoàng kiếm không chịu nổi gánh nặng, trực tiếp gãy thành hai đoạn. Hắn tới đây là vì thỉnh cầu một vị Nhất Kiếm Sơn Thái Thượng Trưởng Lão giúp hắn phục hồi như cũ Nguyệt Hoàng kiếm. Tương truyền này vị Thái Thượng Trưởng Lão chính là đương kim luyện khí phương diện có thể xếp vào ba vị trí đầu nhân vật. Này vị Thái Thượng Trưởng Lão ẩn cư tại một nhà không đáng chú ý trong lò rèn, thu ba cái không có tư chất tu hành học đồ, cái gì cũng không có giáo, liền dạy bọn họ một chút rèn kiếm thủ đoạn. Phàm nhân không có tu vi, tự nhiên rèn đúc không ra pháp bảo, nhưng ở này vị Thái Thượng Trưởng Lão chỉ điểm, này ba cái học đồ rèn đúc ra sát thường, cũng coi là trên giang hồ lưỡi dao. Cho nên sinh ý cũng luôn luôn không tồi. Diệp Tùy An đến đây nơi đây trước, Bình Sơn Hải có hướng hắn giới thiệu qua này vị Thái Thượng Trưởng Lão tính cách. Dựa theo Bình Sơn Hải cách nói, vị lão nhân này thời gian trước chính là kiếm si, cả đời cùng kiếm làm bạn, dù là thọ nguyên không nhiều, xuống núi ẩn cư, cũng lựa chọn kiếm khí tức nặng nhất Chú Kiếm Thành. Về phần tại sao thu ba tên học đồ đâu, Bình Sơn Hải phỏng đoán, một là bởi vì như vậy có thể tìm chút chuyện làm, hai là bởi vì đúc kiếm tốt xấu cùng kiếm tương quan, ba là bởi vì này vị Thái Thượng lão nhân rất yêu mắng chửi người. Nguyên nhân chủ yếu hẳn là điểm thứ ba, thu mấy cái học đồ, nhàn rỗi không chuyện gì liền mắng mắng, nhiều vui vẻ. Bình Sơn Hải thời gian trước liền bị cái này lão bình xịt cho phun qua. Bây giờ hồi tưởng lại, còn cảm thấy ký ức vẫn còn mới mẻ. Lời nói cũng không bẩn, nước bọt vị rất trọng. hắn tại Diệp Tùy An trước khi đi. Trịnh Trọng vỗ vỗ hắn bả vai, vì học trò cưng của mình dâng lên một đợt chúc phúc. Sau đó, Diệp Tùy An liền ở tại Chú Kiếm Thành bên trong, bị liên phun 10 ngày. Lão Bình xịt tên là Ngô Sơn Thủy, nhìn thấy Diệp Tùy An này vị tiên thiên kiếm thể về sau, cũng không biết là ngứa tay vẫn là miệng ngứa, thế mà chủ động bắt đầu chỉ điểm khởi hắn tu hành. Ngô Sơn Thủy răng cửa đều thiếu một viên, lúc tuổi còn trẻ liền rớt, miệng quá thối bị người đánh, rớt cái răng, này vị kiếm si cũng là không quan tâm chính mình hình tượng. Vẫn luôn không nghĩ biện pháp đem cửa răng cho bổ sung. Dẫn đến về sau, hắn tu luyện có thành tựu, phần lớn người đều đánh không lại hắn thời điểm, chỉ có thể ngoan ngoãn chịu hắn phun, bởi vì ít cái răng cửa, nước bọt thiếu một chút che chắn. Hắn mắng chửi người thời điểm, đây chính là thật phun người, nha. Này 10 ngày bên trong, Diệp Tùy An đều không biết chính mình là như thế nào gắng gượng qua đến. Ngủ thời điểm cảm giác đều có thể mơ hồ trong đó ngửi được một cỗ nước bọt mùi vị. Thẳng đến màn trời hắc ám, ba cái hẹp dài đôi mắt xuất hiện ở chân trời. Cho tới giờ khắc này Chú Kiếm Thành bên ngoài, sâu lớn dị tộc buông xuống. Ngô Sơn Thủy ống tay áo vung lên, hai người liền biến mất tại nhà nào nho nhỏ tiệm thợ rèn hậu viện. Đi tới Chú Kiếm Thành tường thành trên, lão nhân con mắt nhắm lại, đầu đầy tơ bạc theo gió phất phới, mở miệng nói, những này chính là kia cái gì dị tộc. Diệp Tùy An sắc mặt ngưng trọng, gật đầu nói, Lộ tiền bối lúc trước truyền tới tin tức, quả nhiên đều linh nghiệm. Lão nhân quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, nói, Lộ tiền bối, Lộ tiền bối, ngươi một ngày muốn để hắn mấy lần? Lão phu lỗ tai đều nhanh nghe ra kén. Diệp Tùy An đón nước bọt, rụt đầu một cái, nhìn về nơi xa, giơ tay lên bên trong đúc lại sau Nguyệt Hoàng kiếm. Ngô Sơn Thủy bất mãn nhìn hắn một cái, nói, như thế nào, chuẩn bị làm lão phu cùng ngươi chỉ là hai người đối mặt thiên quân vạn mã. Ây, Diệp Tùy An hơi sững sờ, trong tay kiếm lại chưa buông xuống. Tiểu tử, lão phu hỏi ngươi, ngươi chính là người nào? Chính là cái gì thân phận? Ngô Sơn Thủy nói, Kiếm Sơn, Diệp Tùy An, hắn chắc chắn trả lời nói. Vậy ngươi có biết, ngươi đã là đương đại Kiếm Sơn duy nhất truyền nhân, nên làm những gì? Ngô Sơn Thủy nói, tử chiến. Diệp Tùy An ánh mắt kiên nghị. Sau đó, hắn đầu thượng liền chịu một bàn tay. Cái ót gặp bảo kích, Diệp Tùy An một mặt mộng bức. Không biết mình nói sai cái gì? Chẳng lẽ ta giờ phút này nên quay đầu liền chạy sao? Ngô Sơn Thủy nhìn hắn, dĩ vãng kia ghét bỏ ánh mắt rất hiếm thấy có một chút nhu hòa. Mở miệng nói, ngươi đã là Kiếm Sơn duy nhất truyền nhân, liền ngang ngửa với là nhất Kiếm Sơn cùng vạn Kiếm Sơn chọn lựa ra tương lai kiếm đạo lãnh tụ. Hắn còn chưa nói xong, liền nghe được Diệp Tùy An đến rồi một câu, vãn bối không dám nhận, Lộ tiền bối mới là. Ngô, cái ót lại chịu não. Ngô Sơn Thủy mặc kệ hắn, phối hợp nói, chúng ta kiếm tu chưa từng sợ chiến, đây là đúng, nhưng là ngươi làm tương lai kiếm đạo lãnh tụ, đương đại Kiếm Sơn duy nhất truyền nhân, nên làm không chỉ là cùng ta một cái lão đầu tử cùng nhau xông về phía trước. Ngươi nên trở về, đầu nhìn xem, nơi này là nơi nào. Ngươi nên tinh tế cảm thụ một chút. Tự ngươi bước vào Chú Kiếm Thành đến nay, có bao nhiêu đạo thần biết, từng dừng lại tại ngươi trên người. Diệp Tùy An nghe vậy, trầm mặc lại. Từ hắn đi vào Chú Kiếm Thành về sau, liền thỉnh thoảng cảm giác được có một tia lại một tia thần thức dừng lại ở trên người hắn. Nhìn như là lơ đãng, nhưng lại là thật sự rõ ràng tại mật thiết chú ý hắn. Ngô Sơn Thủy nói, kia cũng là chút tại Chú Kiếm Thành dưỡng lão gia hỏa. Có là nhất Kiếm Sơn cùng vạn Kiếm Sơn kiếm tu, có không phải, trong mắt bọn hắn, Diệp Tùy An liền như là cái ngút trời kỳ tài vãn bối. Là khối thượng đẳng ngọc thô, là có thể trong tương lai dẫn dắt kiếm tu nhân vật một trong. Nhịn không được liền muốn phải nhìn nhiều vài lần. Kia là kỳ vọng, những này thần thức cũng không làm che giấu. Nếu không Diệp Tùy An căn bản không biết có nhiều người như vậy tại nhìn trộm chính mình. Ngô Sơn Thủy nhìn hắn, trầm giọng quát to, tiểu tử, ngươi là đại biểu cho kiếm sơn người. Ngươi mỗi tiếng nói cử động, liền đại biểu thiên hạ kiếm tu chi thánh địa. Ngươi có được tốt nhất tài nguyên, chưa từng thiếu pháp bảo, linh đan, công pháp. Ngươi có tốt nhất sư phụ, có thể tại ngươi hoang mang thời điểm cho ngươi cảnh tỉnh. Ngươi có tuyệt hảo thiên phú, kia là thiên hạ kiếm vận đối ngươi ban ân. Bây giờ, hảo kiếp trước mắt, ngươi xem một chút phía sau ngươi chú kiếm thành. Cho lão phu suy nghĩ thật kỹ, ngươi rốt cuộc nên làm những gì? Ngô Sơn Thủy nói xong, cả người liền lăng không bay lên, hai tay kết khởi kiếm ấn, đệ bát cảnh tu vi từ trên người hắn tản ra, mang theo một cỗ không thể địch nổi chi thế. Diệp Tùy An ngơ ngác nhìn một cái chú kiếm thành, hắn biết nơi này có đại lượng kiếm tu tại đây ẩn cư, mà giờ khắc này trên đầu thành cũng chỉ có hắn cùng Ngô Sơn Thủy hai người, là bọn họ không có cảm giác được nơi xa dị tộc sao? Không có khả năng, bọn họ là đang chờ đợi một thanh âm, bọn họ đang đợi cái này chưa thành thục người trẻ tuổi. Lĩnh ngộ chính mình trên người gánh nặng cùng trách nhiệm, hảo kiếp trước mắt, kiếm tu đồng dạng cần người dẫn lĩnh, có lẽ trước mắt có Bình Sơn Hải, có Tiền Chính Một, còn có hai đại kiếm phái tông chủ, bọn họ có thể làm Tây Châu kiếm tu lãnh tụ, có thể sau đâu, những này người ẩn cư lớn tuổi, trời mới biết còn có thể sống bao lâu. Bọn họ nghĩ tại lúc này nhìn một chút người trẻ tuổi này, xem kỹ một chút này vị trẻ tuổi, hắn gánh nổi sao, hắn có dũng khí lãnh đạo thiên hạ kiếm tu đối kháng hạo kiếp sao, hắn xứng sao? Diệp Tùy An đứng tại trên tường thành, tựa như ở đây đều có thể nghe được chú kiếm thành bên trong đúc kiếm thanh. Hắn giống như có thể cảm nhận được trong lò lửa hòa. Chẳng biết tại sao, hắn tại lúc này lại còn có thể nghĩ đến Lộ Tầm. Lộ Tầm cùng hắn đồng dạng, đều có cùng chúng thân phận khác nhau. Tất cả mọi người là người trẻ tuổi, tu vi cũng còn không tính cao. Có thể Lộ tiền bối cùng nhau đi tới, đều tại làm cái gì? Hắn giống như từ đầu đến cuối đều tại dẫn lĩnh ma tông đệ tử. Hắn từ đầu đến cuối đều tại vì thiên hạ kiếm tu mở đường con đường mới. Hắn thân cư cao vị, liền từ đầu đến cuối có dũng khí gánh chịu phần này trách nhiệm. Hắn chưa từng tị húy đi lãnh đạo người khác, mà Kiếm Sơn đã là đương kim kiếm tu thánh địa. Tây Châu lại là kiếm sơn địa bàn, Diệp Tùy An không dám nói chính mình có quyền lực hiệu lệnh thiên hạ kiếm tu. Nhưng ít ra tại Tây Châu giới bên trong, hắn thật sự có cái này quyền lực. Hắn vốn cũng không phải là binh, hắn vốn là tướng, hắn nên xông đi lên anh dũng giết địch không sai, nhưng ít ra muốn đem chính mình nên làm xong việc. Vụt, Nguyệt Hoàng kiếm ra khỏi vỏ. Diệp Tùy An tay nâng trường kiếm, kiếm khí bốn phía, hắn vận dụng linh lực, hét lớn một tiếng, thanh âm truyền khắp cả tòa chú kiếm thành. Ta chính là Kiếm Sơn Diệp Tùy An, Tây Châu kiếm tu ở đâu? Trong một chớp mắt, vô số đạo hội tụ ở trên người hắn thần thức không tiếp tục ẩn giấu. Bọn họ từ đầu đến cuối đều chú ý tới hắn. Vụt, thành Tây phương hướng truyền ra đạo thứ nhất tiếng kiếm reo, vụt, thành Nam phương hướng cũng truyền ra một đạo tiếng kiếm reo. Trong lúc nhất thời, chú kiếm thành bên trong, tiếng kiếm reo liên tiếp, một đạo lại một đạo trùng thiên kiếm khí tại chú kiếm thành bên trong sinh ra. Trực chỉ không trung, trực trùng vân tiêu, đếm không hết kiếm khí hội tụ lại với nhau, tựa như trống rỗng tại chú kiếm thành trên không. Hội tụ thành một tòa kiếm khí trường hồng.